Hoan gia dễ dàng hóa giải. Chương 8, lòng tốt của kẻ thù không thể nhận. Góc truyện audio.com. Người quen của nhà họ Cổ đều biết, mạnh mẽ hung hãn nhất Cổ gia không phải người đàn ông làm chủ gia đình hiện nay. Cũng không phải cô con gái vô địch thiên hạ, mà là nữ chủ nhân mạnh mẽ hung hãn, cũng là lão mẹ của Cổ Thừa. Có người nói Cổ Mụ Mụ khi còn bé xuất thân trong gia đình săn bắn. Từ nhỏ đã đi lại trong núi, tay không bắt rắn, một mình đánh sói, những việc trong truyền thuyết đối với bà đều là chuyện cơm bữa. Nếu ai dám trêu chọc, kết cục sẽ chẳng khác gì những dã thú kia. Đương nhiên, trên người Cổ Mụ Mụ còn có một tính chất đặc biệt. Chính là dã tính, nhìn không thuận mắt lập tức động tay động chân, mở mồm là mắng, tinh thần cực kỳ trọng nghĩa khí. Lúc này, tinh thần trọng nghĩa của bà đang đứng về phía Chân Lãng. Đối tượng trừ bạo an dân của bà chính là con gái nhà mình. Cái tên lưu manh nhà ngươi, mẹ đánh chết mày, trong tiếng giống giận dữ, Cổ Thược đáng thương bị một quyền đạp vào trong lòng Chân Lãng. Không đợi quyền thứ hai của lão mẹ hạ xuống, Cổ Thược nhanh nhẹn né tránh, hai chân thon dài lướt qua đầu giường, rơi đẹp xuống đất, chạy trối chết. Không quên quay đầu lớn tiếng giải thích, con không cường bạo hắn. Cổ Mụ Mụ đuổi theo phía sau, rút ra một thứ gì đó trong túi đồ của mình, xé gió vù vù lao tới. Mẹ tận mắt nhìn thấy, mày đứng lại cho mẹ, mẹ đừng đánh con thì con sẽ đứng lại. Cổ Thược chống hai tay lên sofa, nhảy qua, quay đầu trừng mắt nhìn lão mẹ của mình. Trong tay Cổ Mụ Mụ giơ cao con gà ướp muối sấy khô. Bạn thề là bạn đã hỏi bên tàng, đây đúng là món gà ướp muối sấy khô, chứ không phải bạn chém gió à nha. Tay cầm ở chỗ đùi gà, trừng mắt nhìn Cổ Thược, mày đứng lại mẹ sẽ không đánh mày. Con không tin. Cổ Thược nhằm phía cửa, đưa tay mở rộng cửa muốn lao ra ngoài. Bên tai bỗng truyền đến giọng nói nhàn nhã thản nhiên, cô không mặc quần lót, chết mất thôi. Có mặc, siêu cấp tức giận trả lời lại. Đá đá hai chân trần, người nào đó ngang bướng đứng lại cãi vã, sau đó đầu bị một cái gì đó cứng nhắc gõ lên. Một mùi vị quái lạ như mùi đậu hầm thịt xông lên từ sau gáy. Cổ Thược oai oái kêu lên một tiếng rồi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ôm đầu mình, con với hắn chẳng có gì cả, đầu lại bị gõ hai cái thật mạnh, Cổ Mụ Mụ tức giận gõ xuống bằng con gà trong tay. Ngẫm nghĩ thấy khó chịu lại gõ thêm hai cái nữa. Mẹ đang đập chuột chắc. Cổ Thược cúi đầu, khi con gà bay qua rất nhanh đã tránh thoát, chỉ một ngón tay vào người nào đó đang nhàn nhã dựa vào tường. Không tin mẹ hỏi hắn, sớm đã rửa mặt xong xuôi, cà phê cũng đã nấu xong đang cầm trên tay, vừa nhấm nháp, trong mắt vừa lóe lên một ánh sáng như đang xem kịch vui. Gật gật đầu, anh gật cái giám a, nói đi, nói rõ ràng. Ánh mắt Cổ Thược tức giận trừng lên với anh, lại vừa phải nhảy tránh truy sát, con gà mang theo tiếng gió gào thét thê lương mổ xuống. Mày còn dám uy hiếp nó? Chân Lãng uống cà phê thơm nồng, hưởng thụ một màn gà bay chó sủa trước mắt, cho đến khi cốc cà phê đã nhìn thấy đáy mới ra mặt. Dì Cổ, da Cổ Thược bị dị ứng, cháu đưa cô ấy đi khám. Trong nhà nhờ gì vậy? Sao? Cổ Mụ Mụ dừng động tác đổi đánh. Cổ Thược nhân cơ hội lẻn đi rất nhanh. Con gà trong tay hạ thấp xuống. Vẻ mặt Cổ Mụ Mụ kinh ngạc. Con gái của dì mà cũng bị bệnh. Thật quá kỳ quái. Dì nhất định phải kể với bên kia một chút. Bên kia, hay chính là chỉ lão công của bà và ba mẹ Chân Lãng? Chân Lãng bình tĩnh mỉm cười. Chỉ là dị ứng, ăn kiêng là được. Dì tới vừa đúng lúc chăm sóc cô ấy. Cổ Mụ Mụ vỗ vỗ vai Chân Lãng, thấm thía nói, trận này vất vả cho cháu. Vẻ mặt Chân Lãng hoàn mỹ đến mức nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Nên làm vậy, dì đừng khách khí. Cổ Thược mặc xong quần áo giống như gió lốc vọt ra từ trong phòng. Với tay kéo tay áo Chân Lãng lôi ra ngoài, còn không quên ném cho anh một cái nhìn xem thường. Ngồi trên xe Chân Lãng, cô nghẹn hồi lâu cuối cùng cũng thốt ra. Vì sao vừa rồi anh không giải thích? Chân Lãng lái xe, không thèm nhìn cô cho là gì Cổ cần giải thích sao? Nếu thật sự là tôi chiếm tiện nghi của cô, hiện tại người bị đuổi theo gà bay chó sủa nhất định là tôi. Dì ấy chỉ muốn biểu thị kích động với con gái lâu ngày không gặp thôi. Cô để dì ấy bộc phát hết là được rồi. Cổ Thược bóp bụng, hữu khí vô lực, sáng sớm đã cùng mẹ vận động. Tôi thật đói, kiểm tra xong rồi ăn. Vẻ mặt Chân Lãng không có chút biểu tình. Một câu nói đã phá hỏng hết mong đợi của Cổ Thược. Cẩn thận ăn phải cái gì đấy sẽ lại càng ngứa hơn. Cổ Thược là kẻ tham ăn. Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn tham ăn. Đã đói bụng thì yêu cầu không cao. Hơn nữa lại hoạt động nhiều tiêu hóa nhanh. Chỉ cần không cho cô ăn sẽ giống như quả bóng bay phình lên trong chốc lát rồi lại ỉu xiu. Lúc này, người đáng thương nào đó đang không ngừng đưa tay lên gãi trên người. Nhảy lên nhảy xuống tại chỗ ngồi. Anh đừng có nhắc tới có được không? Vốn không ngứa, bị anh nói đến lại càng ngứa. Nếu trong một giờ cô kiểm tra xong, có thể sang quán cà phê góc đường đối diện dùng bữa sáng. Khóe mắt Chân Lãng đảo qua Cổ Thược. Muộn hơn nửa tiếng người ta sẽ không bán nữa. Đang nói, anh rất tự nhiên nhấn phanh xe. Quả nhiên ngay sau khi xe vừa dừng lại, cửa ghế phụ mở ra ngay lập tức. Con khỉ ngứa đã đứng ở bên ngoài xe. Một bàn tay gõ gõ nóc xe. Nhanh một chút, nhanh một chút, nhanh kiểm tra rồi còn đi. Người nào đó không có ý định xuống xe. Bình thản nở nụ cười. Chờ 20 năm, khó mới nhìn thấy cái cảnh cô bị bệnh. Hôm nay đình chiến, tôi đi mua bữa sáng. Cổ Thược nghi ngờ nhìn anh. Vẻ mặt phòng bị, Chân Lãng chuyển hướng tay lái. Dì Cổ đang ở đây. Bắt nạt bệnh nhân cũng chẳng phải cảm giác vui sướng gì. Được rồi, lý do này nghe có vẻ không vấn đề gì. Cô bĩu môi, trực tiếp đi vào cửa bệnh viện. Còn Chân Lãng nhấn chân ga phóng đi. Người lớn đang ở đây. Không tranh đấu, đây là luật bất thành văn giữa bọn họ. Thậm chí còn có thể hữu hảo hơn cả thường ngày. Lúc này bọn họ rất ăn ý. Giống như lúc hãm hại lẫn nhau. Đều thuận tiện và tự nhiên vô cùng. Khi vừa làm kiểm tra vừa đánh giá vô số khả năng. Cổ Thực xác nhận Chân Lãng không thể ở phía sau hạ độc thủ với cô. Vì vậy thừa dịp chờ kết quả xét nghiệm lẻn vào phòng làm việc của Chân Lãng. Chân Lãng không ở đây. Hai phần ăn sáng trên bàn phát ra mùi thơm trong veo hấp dẫn toàn bộ hồn phách của cô. Túi đựng lại là của cửa hàng nổi tiếng càng làm cô thèm nhỏ dãi. Vì cửa hàng này cách phòng trọ của cô không xa, nhưng sáng sớm mỗi ngày đoàn người xếp hàng dài dằng dặc làm cho cô trời sinh tính hiếu động chỉ có thể mỗi lần nhìn hàng người lại một lần than. Thở, hôm nay không cần đợi mua bữa sáng. Con mắt của cô phát sáng như bóng đèn 100 hoa. Cẩn thận mở túi đựng ra. Một bát cháo, một bát canh hầm thịt heo. Cô không chút nghĩ ngợi. Nâng bát canh lên trước uống một ngụm. Không hổ danh là cửa hàng nổi tiếng. Mùi canh thơm nồng, thổi mấy cọng hành xanh trên mặt nước. Dạ dày lập tức phát ra những tiếng kêu to vui vẻ. Cổ Thược cầm chiếc muỗng nhỏ. Ngồi trên ghế của Chân Lãng ăn đặc biệt ngon miệng. Khi Chân Lãng cầm báo cáo xét nghiệm của cô xuất hiện ở cửa. Người nào đó đã không có chút hình tượng ôm bụng nấc một cái. Nhìn thấy Chân Lãng, cô nhảy dựng lên từ trên ghế. Có vấn đề gì không? Cô ăn nhiều hải sản, uống nhiều rượu, còn có Chân Lãng tấm tắc, ăn nhiều hoa quả, vốn là chỉ một thứ thì không gây dị ứng nhưng dưới tình huống với số lượng nhiều như thế. Hơn nữa enzym trong cơ thể phân bố không đồng đều. Tất cả những thứ trước đây cô chưa từng dị ứng. Hỗn hợp lại một chỗ sẽ xuất hiện hiện tượng dị ứng bất ngờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô nghiêng nghiêng đầu, cảm giác trên người lại bắt đầu ngứa. Ăn nhẹ một chút, không uống rượu, ăn hải sản nói đến đây. Chân Lãng bỗng dưng dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái bàn. Trên mặt bàn, một bát cháo trắng tản ra hương thơm tươi mát, hơi nóng lượn lờ bay bay. Một cái bát rỗng khác nằm trong thùng rác chứng minh sứ mạng đã hoàn thành. Cô khóe miệng Chân Lãng co giật có chút cổ quái. Cô vừa ăn canh, mùi vị không tệ, Cổ Thược tùy tiện lau miệng. Chỉ là hơi ít một chút, thêm một bát nữa thì tốt. Chân Lãng không nói gì ngẩng đầu nhìn lên trời. Không, nhìn trần nhà, khóe môi gợi lên một nụ cười kỳ dị. Sau đó nụ cười càng lúc càng lớn. kèm theo cái lắc đầu bất lực, tiếng cười trong sáng trôi trong phòng. Anh cười cái gì? Cổ Thược chống hông trừng mắt nhìn cái người đang cười gần như gục xuống bàn. Có chút khó hiểu, không có gì, Chân Lãng cầm bát cháo trắng, vòng qua cô ngồi xuống ghế của mình, nhàn nhã uống cháo, bát canh kia là hầm thịt cua thì sao? Người nào đó xì một cái, thịt cua có độc chắc, lời nói con lời vẩn ở đầu lưỡi, đầu của cô đột nhiên đưa đến trước mặt Chân Lãng. Hầm thịt cua biển, hải sản, Chân Lãng bình tĩnh uống cháo, trịnh trọng gật đầu, nhà hàng này hàng thật giá thật, nói thịt cua là thịt cua, tuyệt không giả dối, có một cảm giác ngứa, từ sâu dưới da truyền đi, một bước lại một bước bò trong da thịt, như có hàng vạn con kiến xuyên qua da thịt, loại ngứa này từ lòng bàn chân mọc lên, một đường trèo lên tới cổ, sau đó lên mặt, Cổ Thực chỉ cảm thấy ong một tiếng. Miệng cũng bắt đầu mất kiểm soát, sau khi người nào đó xưng thành đầu heo ở trong nhà suốt 3 ngày. Tỉnh lại từ trong cháo loãng dưa muối, kẻ thù vẫn là kẻ thù, lòng tốt của kẻ thù vĩnh viễn không thể nhận, tất cả mọi thứ của kẻ thù đều khó tiêu hóa, canh của kẻ thù sẽ dị ứng. Tự làm tự chịu giờ còn kêu ai, cách chương.